Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 447, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Trình Cảnh Mặc đi đến nhà ga để đón Triệu Nhược Trúc. Bần đầu Triệu Nhược Trúc định đến Bắc Kinh một ngày trước khi Vu Hướng Dương phẫu thuật, nhưng vì bệnh viện có việc nên đã chậm trễ hai ngày, hôm nay bà mới đến. Triệu Nhược Trúc lo lắng cho Vu Hướng Dương, cả hai đi thẳng từ nhà ga đến bệnh viện. Vu Hướng Dương mới được chuyển từ phòng cách ly sang phòng bệnh. Phản ứng thải ghép không nghiêm trọng, hắn đang nằm nghiêng trên giường để truyền dịch. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vu Hướng Dương ngạc nhiên. Bố đâu rồi ạ? Trình Cảnh Mặc kéo một chiếc ghế cho Triệu Nhược Trúc ngồi. Bà nói, bố con bận, mẹ đi một mình thôi. Vu Hướng Dương cảm thấy áy náy, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, mẹ lại lặn lội đường xa đến đây. Triệu Nhược Trúc không vui, tuy con có mốc một chút, bình thường cũng không đứng đắn lắm, nhưng dù sao cũng là con mẹ đẻ ra, sao mẹ có thể không lo cho con được chứ? Vu Hướng Dương lẩm bẩm, mẹ có thể chỉ nói từ đoạn con là mẹ đẻ ra được không? Mẹ không nói thì cũng đâu thay đổi được bản chất của con. Sau khi tan học, Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cũng tới bệnh viện. Nhìn thấy Vu Hướng Dương vẫn ổn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, bác sĩ Mạnh Nhất Minh bước vào. Hắn lễ phép gọi, cô. Triệu Nhược Trúc vội đứng lên, cậu là bác sĩ Mạnh, người phẫu thuật cho Hướng Dương phải không? Vâng, là cháu. Triệu Nhược Trúc nói, bác sĩ Mạnh, tôi muốn hỏi người hiến tạng là ai, tôi muốn đến cảm ơn người ta một chút. Vừa rồi bà hỏi Vu Hướng Dương, hắn nói người hiến tạng yêu cầu giữ bí mật, hắn cũng không biết. Triệu Nhược Trúc vẫn không từ bỏ, hỏi lại bác sĩ Mạnh. Bác sĩ Mạnh gật đầu, gì ạ? Bệnh viện chúng cháu phải tôn trọng ý muốn của người hiến tạng, không thể tiết lộ được. Triệu Nhược Trúc có chút thất vọng, thật là làm việc tốt không để lại danh. Sau đó, Vu Hướng Niệm, Lâm Dã và Triệu Nhược Trúc về nhà. Trình Cảnh Mặc ở lại bệnh viện chăm sóc Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc đưa họ ra cùng bệnh viện để bắt xe buýt. Hắn ghé sát vào Vu Hướng Niệm, khẽ nói, mấy ngày tới buổi tối lại phải vất vả cho em rồi. Vu Hướng Niệm nghĩ đến chuyện ban đêm lại phải dạy dỗ con, cảm thấy đau đầu. Cô bĩu môi, thế thì tối mai anh mang An An và Cacao đến bệnh viện đi. Trình Cảnh Mặc, chủ yếu là không có giường cho chúng ngủ, nếu không thì anh cũng muốn đưa các con đến. Biết Triệu Nhược Trúc đến, Tống Hoài Khiêm không tăng ca, về nhà đúng giờ. Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn, thức ăn bày đầy bàn. Vừa vào cửa, Triệu Nhược Trúc đã vui mừng bế An An, rồi đến Cacao. Hai đứa bé vẫn nhìn ra cửa chờ đợi, ngay cả khi cửa đã đóng lại, Cacao vẫn nhìn và ea nói gì đó. Cô giúp việc, dịch, nó hỏi bố nó đâu. Lâm Vận Di cũng nói thêm, từ ngày Cảnh Mặc về, hai đứa không cần ai bế nữa, cả ngày cứ quấn lấy bố thôi. Đến bữa cơm, nghe Triệu Nhược Trúc kể, mọi người mới biết Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã được thăng chức. Hai người họ chẳng hé răng nửa lời về chuyện đó. Trong bệnh viện, Trình Cảnh Mặc bị Vu Hướng Dương sai vặt làm hết việc này đến việc kia. Vu Hướng Dương, vừa phải thôi nhé. Trình Cảnh Mặc cảnh cáo, Vu Hướng Dương chẳng hề để tâm. Trước đây toàn là tôi chăm sóc cậu. Khó khăn lắm cậu mới có cơ hội chăm sóc lại tôi một lần, phải biết trân trọng chứ. Tôi trân trọng lắm, Trình Cảnh Mặc đáp, có cần tôi giúp cậu lau mông không? Vu Hướng Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngại đâu, tùy cậu thôi. Trình Cảnh Mặc nói, hôm nay tôi cố tình mang giấy nhám đến đấy, C, Q, N ra đi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Trình Cảnh Mặc đi ra mở cửa, hắn không ngờ, người đến lại là Ngô Hiểu Mẫn. Đồng chí Ngô, hắn ngạc nhiên nói, Ngô Hiểu Mẫn trên tay xách một túi đồ, nhìn thấy Trình Cảnh Mặc cũng không quá bất ngờ. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, chào đồng chí Trình, tôi đến thăm Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc quay đầu nhìn Vu Hướng Dương, ánh mắt như thể đang hỏi, sao cậu lại dính dáng đến cô ta vậy? Vu Hướng Dương đáp lại bằng ánh mắt cầu cứu, mau mau đuổi cô ta đi. Trình Cảnh Mặc không chịu, cô ta đến thăm cậu, muốn đuổi thì cậu tự đuổi. Thế rồi anh mở cửa, nhường đường, mời cô vào. Vu Hướng Dương bất lực vỗ trán, hắn không hề muốn dây dưa gì với Ngô Hiểu Mẫn. Trình Cảnh Mặc cũng nghĩ vậy, anh nói với Vu Hướng Dương. Tôi ra ngoài mua chút đồ, lát nữa quay lại. Vu Hướng Dương không muốn ở riêng với Ngô Hiểu Mẫn, vội liếc mắt ra hiệu. Trời sắp tối rồi, ra ngoài không an toàn đâu. Trình Cảnh Mặc, trong phòng bệnh này mới càng không an toàn. Anh phớt lờ ánh mắt cầu xin của Vu Hướng Dương. Tôi phải tranh thủ trời chưa tối để mua cho xong. Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Vu Hướng Dương nội tâm gào thét, huynh đệ vốn là chim cùng rừng, tai họa đến nơi, mỗi người một ngả. Ngô Hiểu Mẫn đặt đồ vật trong tay lên bàn, định bắt chuyện vài câu với Vu Hướng Dương, hỏi han tình hình để kéo gần quan hệ giữa hai người. Ai ngờ, Vu Hướng Dương mở miệng đã dập tắt mọi ý định của cô ta. Đồng chí Ngô, tôi đi vệ sinh một lát, cô cứ tự nhiên nhé. Vết thương trên người đau nhức nhưng hắn vẫn cắn răng đứng dậy, may mắn là đôi chân vẫn còn linh hoạt. Hắn gần như là chạy ra khỏi phòng bệnh, cách Trương,